Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, nhân trung vương thể. Lão sư, ta đến cùng là cái gì thể chất? Tô Viêm cũng phi thường nghi hoặc, Nghệ Viên trầm ngâm một hồi. Hắn nói ra, thể chất cũng chia làm 3-7 loại, bình thường thể chất giác tỉnh cảnh cũng là chừng 100 cân. Thượng thừa thể chất có 500 cân trái phải, còn có một loại bảo thể, nắm giữ 700-800 cân, làm một ví dụ, cảnh Dương Vũ, chính là thượng thừa thể chất. Khương Vô Ngân, miễn cưỡng được cho là bảo thể. Bảo thể đã không sai, ở thượng cổ đều thuộc về thiên phú đệ tử xuất sắc. Ở giác tỉnh cảnh sẽ nắm giữ rất mạnh tiềm năng. Ba loại thể chất này, bảo thể xem ra là mạnh nhất, kỳ thực không phải vậy. Giác tỉnh cũng chính là sơ thủy cảnh, cũng không có nghĩa là tương lai tiềm năng, cũng có chút phổ thông thể chất, tương lai có thể đứng ở đỉnh phong lĩnh vực. Thể chất, cũng có truyền thừa thể chất vừa nói, tỉ như Khương Vô Ngân trong cơ thể có kim ô huyết thống. Nếu như phổ thông thể chất vấn đỉnh đỉnh, phong, như thường có thể mở ra kim ô thể chất, thậm chí so với kim ô thể chất càng mạnh hơn thể chất. Đó chính là vương thể. Nghệ Viên cười nói, lão sư rất may mắn, thuộc về vương thể, nhân trung chi vương thể chất, cũng chính là cùng tổ yến tương đồng thể chất. Tô Viêm hút vào khí lạnh, lão sư ở giác tỉnh cảnh, nắm giữ ngàn mã lực, cũng không phải là ngàn mã lực, là mạnh mẽ, bao quát tổ yến cũng không ngừng, có thể lại mạnh cũng sẽ không vượt qua ngàn mã lực quá nhiều. Mặc dù là như vậy, cùng thể chất của ngươi, có so với sao? Nghệ Viên phi thường tự hào nói, có thể giáo dục ngươi một quãng thời gian, cũng là phúc phận của ta. Ta tận mắt chứng kiến, một cái căn bản là không tồn tại thể chất, nếu là thiên địa quy tắc sinh ra, đến lúc đó thể chất của ngươi sẽ càng mạnh hơn, không cần bí thuật cũng có vạn mã lực, không tồn tại thể chất. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, không sai, liền cổ sử bí điển đều không có ngươi loại thể chất này. Nghệ Viên hít sâu một cái, thở dài nói, giới tu luyện quá mênh mông, không muốn người biết sự tình cũng quá nhiều, thể chất của ngươi độ mạnh đã nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi đến cùng là cái gì thể chất? Ta không rõ ràng. Thế nhưng thể chất của ngươi nắm giữ rất đáng sợ, tiên thiên ưu thế, có thể áp chế cùng cấp thể chất. Điều này cũng làm cho là vì cái gì thú vương sẽ kiêng kỵ duyên cớ của ngươi. Nghệ Viên nói rằng, mệnh tuyền của ngươi khẳng định hắn đặc thù vạn phần. Năm đó mệnh tuyền của ta không phải không tìm được, mà là có thể tìm được, thế nhưng không mở ra. Sau đó ta mới rõ ràng hóa ra là vương thể. Vương thể mệnh tuyền là có thể mở ra, chỉ có phát sinh một ít đặc thù sự tình, ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Nghệ Viên cười cợt, đó là hắn kỳ ngộ, Long Gạo cũng là một cái trong đó. Cái kia lão sư, kế tiếp ta nên làm như thế? Tô Viêm truy hỏi. Cơ thể ngươi tiềm năng thật đáng sợ, muốn đi ta trước con đường, khó càng thêm khó, rốt cuộc tiềm năng càng mạnh, càng là khó có thể mở ra gông xiềng. Nghệ Viên ngưng trọng nói, hiện tại ngươi có mấy cái đường, đem thần hồn tu luyện tới nguyên thần, lấy nguyên thần mạnh mẽ có lẽ có thể tìm được mệnh tuyền. Nhưng là tiêu hao thời gian quá nhiều, ta không đề nghị ngươi đi con đường này. Mà muốn thân thể xé rách một cái gông xiềng bước vào cảnh giới tiếp theo. Độ khó so với tu luyện ra nguyên thần còn khó hơn. Hiện giai đoạn địa cầu tài nguyên cũng không cách nào thỏa mãn ngươi. Còn muốn một con đường. Nghệ Viên mở miệng cười. Chính là thí luyện tháp. Ngươi đi xong thí luyện tháp, nên có thể ở trong thí luyện tháp tìm tới đáp án. Thí luyện tháp. Có phải là cổ đại truyền thừa? Tô Viêm hỏi. Thí luyện tháp rất thần bí, bên trong truyền thừa rất đáng sợ. Nghệ Viên nói rằng, chỉ cần ngươi thể hiện ra đầy đủ thiên phú ở thí luyện tháp nên có thể được đại kỳ ngộ. Năm đó ta thông qua tầng thứ 10, xông đến tầng 11. Thế nhưng đáng tiếc a, bởi vì ngộ tính không đủ, vô duyệt thí luyện tháp truyền thừa, nên rất khó. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, mấy chục năm này nhiều thiên tài như vậy đều đi lang bạt, đều không vượt qua nổi. Khó khẳng định là khó, có thể cái này cũng là hy vọng. Nghệ viên nói rằng, kỳ thực còn có một con đường, chính là giác tỉnh huyết mạch của ngươi, hoặc là có thể được công pháp của tổ tiên ngươi, nhưng là huyết mạch của ngươi quá khó thức tỉnh rồi, cần kỳ ngộ mới được. Không muốn đang chần chờ, nghỉ ngơi liền đi thí luyện tháp, cơ hội của ngươi còn rất nhiều, cùng năm đó ta tuyệt cảnh so ra, cũng không tính là cái gì. Nghệ viên nghiêm nghị nói, đi thôi, ta có thể giao cho ngươi đã toàn bộ giao cho ngươi. Tương lai cần dựa vào chính mình rồi. Lão sư, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghệ viên những câu nói này, đối với Tô Viêm cổ vũ rất lớn. Trong mắt của hắn lóe ra mạnh mẽ đấu trí. Đẩy cửa đi vào, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Không lường được thể chất, ta không cũng có thể bôi nhọ loại thể chất này. Trở về nơi ở, Tô Viêm mở ra phòng sinh hoạt thường ngày cửa lớn. Chính là cảm giác được như có như không từng trận khủng bố gợn sóng. Muốn đột phá rồi, Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Con mắt rơi vào bảo huyệt biên giới ngồi xếp bằng tên béo trên người. Trong cơ thể hắn mệnh tuyền phụt lên thời khắc, cuồn cuộn tinh khí hội tụ mệnh tuyền, thôn hấp tốc độ phi thường kinh người. Tô Viêm phát hiện, tên béo mệnh tuyền mơ hồ phải lớn mạnh một đoạn. Đây là muốn bước vào mệnh tuyền cảnh lục trọng thiên. Tô Viêm vốn định khắc lại ra một bộ tụ linh trận, nhưng là phát hiện thần hồn của tự mình suy yếu, chỉ có thể từ bỏ. Hắn ngồi xếp bằng ở đây, vì mập mạp hộ pháp. Một đêm đi qua, tên béo mệnh tuyền tăng cường rất nhiều, thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng cường. Khoảng cách lục trọng thiên càng ngày càng gần rồi. Có người, thần hồn của Tô Viêm khôi phục không ít. Con mắt mới vừa mở thời khắc, hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc đóng phòng sinh hoạt thường ngày cửa lớn, hướng đi phòng khách. Phanh, cái môn này lại bị dã man đẩy ra rồi. Tô Viêm sắc mặt khó coi, nhìn thấy Lôi lão uy phong lẫm lẫm đi tới, một trưởng liền đẩy ra phòng sinh hoạt thường ngày cửa lớn. Phó viện trưởng để làm gì? Tô Viêm cưỡng chế trong lòng hỏa khí. Tô Viêm, Lôi lão hai mắt theo dõi hắn, cười hỏi, mệnh tuyền vẫn không có mở ra sao? Ngươi khi nào mới có thể mở ra mệnh tuyền? Không nhọc ngài bận tâm. Tô Viêm nắm một thoáng nắm đấm, nhận ra được Lôi lão trong mắt đắc ý. Hắn trầm giọng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra mệnh tuyền. Ha ha, mở ra mệnh tuyền. Lôi lão trong mắt lóe ra một tia chẳng đáng, nói rằng, ngươi lấy cái gì mở ra? Nghệ viên giúp ngươi sao? Hừ, liền Liễu Thành Thiên giữ ngươi nửa tháng đều không thể mở ra, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể mở ra mệnh tuyền sao? Lôi lão, Tô Viêm hai mắt mở to, tức giận nói, ngươi thân là học viện phó viện trưởng, ngươi không quan tâm học sinh. Trái lại bức này dương dương tự đắc mặt mày, ta thật không biết ngươi phó viện trưởng đến cùng là làm sao tới ngồi lên. Ngươi, Lôi lão giận tím mặt, chỉ vào Tô Viêm, mạnh mẽ nắm chặt, phẫn nộ quát, ngươi, ngươi thật là to gan, dám to gan như vậy nói chuyện với ta, liền không sợ ta giải quyết tại chỗ ngươi. Lôi lão khí tức cường thịnh lên, cuồn cuộn sấm sét âm căn bản nổ vang. Làm sao, ta Tô Viêm có chỗ nào đắc tội Lôi lão sao? Là bởi vì uẩn thể đan. Tô Viêm lạnh lẽo mở miệng, ngươi đừng tưởng rằng ta Tô Viêm dễ ức hiếp. Nếu ta đoán không lầm, mục đích của ngươi tới là long mạch chi khí đúng không? Được lắm Tô Viêm, Lôi lão hừ lạnh, thật là có chút thông minh. Ngươi nói không sai, Long mạch chi khí là cỡ nào quý trọng, chúng ta toàn bộ Hoa Hạ học viện đều không có bao nhiêu. Mà ngươi Tô Viêm, liền mệnh tuyền đều không mở ra, có tài cán gì sử dụng long mạch chi khí? Ta có tài cán gì không cần ngươi quản? Tô Viêm nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, long mạch chi khí là chính ta kiếm đến, là học viện cho ta. Ngươi nếu là muốn, tự cái đi tìm viện trưởng yêu cầu. Nếu là học viện cho rằng ta Tô Viêm không có tư cách sử dụng long mạch chi khí, ta Tô Viêm tuyệt không hai lời. Không sai, long mạch chi khí là ngươi. Lôi lão trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, nhưng là ngươi liền mệnh tuyền đều không mở ra. Đồ đệ ta Đằng Nhi, không biết so với ngươi xuất sắc bao nhiêu lần, hắn đều nhanh bước vào mệnh tuyền cảnh tầng 3. Đừng khoe khoang rồi. Tô Viêm cười khẩy nói, lôi lão a lôi lão, ngươi đường đường phó viện trưởng, biết long mạch chi khí quý giá, ngươi lẽ nào còn không biết? Long mạch chi khí chỉ có mở ra mệnh tuyền mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu sao? Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi biết đến không ít. Nói thì nói như thế, nhưng là long mạch chi khí đối với Đằng Nhi trợ giúp cũng rất lớn. Lôi lão lạnh lùng nói, ngươi hiện tại đi tìm Liễu Thành Thiên, cầm lại ngươi long mạch chi khí, đem long mạch chi khí cho ta, lão phu cho ngươi một cái đồng ý, để ngươi ở Hoa Hạ học viện ở lại 10 năm, tương lai có thể vì ngươi mưu đoạt một cái lão sư danh hiệu, để ngươi đời này áo cơm không lo. Được lắm, quyền thế thông thiên lôi lão. Tô Viêm cười ha ha, ta cũng có thể nói cho ngươi, long mạch chi khí có bản lĩnh chính ngươi đi tìm Liễu Thành Thiên phó viện trưởng cầm. Ta là không thể đi tìm Liễu Thành Thiên phó viện trưởng. Vô liêm sỉ, lôi lão cả người lửa giận hừng hực, trong cơ thể mơ hồ dần hiện ra sấm chớp đáng sợ. Chỗ lan tràn đi ra khí thế, để cả phòng đều muốn nổ tung xu thế. Hắn đi tìm Liễu Thành Thiên, nhưng là Liễu Thành Thiên căn bản là không cho. Nói là vì Tô Viêm bảo lưu 2 năm. 2 năm quá dài, hắn không chờ nổi, Đằng Anh Kiệt cũng không chờ nổi. Lôi lão vì này nổi giận đùng đùng. Đằng Anh Kiệt chẳng lẽ còn không sánh được một cái không có tiền đồ rác rưởi? Điều này làm cho lôi lão cảm giác phi thường không công bằng. Bằng không hắn không thể xông tới nơi này hỏi Tô Viêm vô liêm sỉ yêu cầu. Hả? Đúng vào lúc này, trong phòng sinh hoạt thường ngày, mơ hồ rung động ra sức mạnh cực kỳ mạnh chi nguyên. Không được, Tô Viêm mặt đều đen xuống đến rồi. Tên mập mạp chết bầm này, đã sớm đột phá muộn không đột phá. Một mực vào lúc này đột phá, lôi lão hiện tại còn kém một cái cớ. Nhưng là bảo huyệt sự tình lôi lão nhất định sẽ lấy ra làm văn. Tô Viêm cấp tốc lấy ra thông tin khí, cho nghệ viên gửi đi tin tức. Hiện tại chỉ có nghệ viên mới có thể cứu hắn. Phanh, lôi lão tay áo lớn vung một cái. Phòng sinh hoạt thường ngày đại môn mở ra, lượng lớn tinh khí cũng cùng hiện ra. Trong này hình ảnh để hắn ngốc tiết, dĩ nhiên có một cái bảo huyệt. Thậm chí có một học sinh, nhanh bước vào mệnh tuyền cảnh lục trọng thiên. Ở toàn bộ Hoa Hạ học viện, lục trọng thiên học sinh đều rất ít. Lôi lão đi vào, con mắt nhìn chằm chằm cái này bảo huyệt. Sắc mặt chớp mắt mừng như điên. Hắn đang lo làm sao xuống tay với Tô Viêm. Này không phải là một cái rất tốt cớ. Tô Viêm, ngươi có biết tội của ngươi không? Lôi lão lửa giận che ngợp bầu trời nộ ép mà đến. Hắn lãnh khốc con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm quát lên. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lôi lão nói cái gì ta nghe không hiểu. Tô Viêm trầm giọng nói. Nơi ở là ta chọn, cũng là học viện để ta chọn. Không biết lôi lão muốn nói điều gì. Được lắm Tô Viêm, đến hiện tại còn khó chơi. Ngươi dám to gan tham ô học viện tài nguyên, thậm chí trợ giúp người ngoài. Ngươi thật là to gan. Lôi lão trợn tròn đôi mắt, quanh thân có chớp giật hiện ra. phát ra sấm rền vậy gào thét thanh âm. Người đến, đem Tô Viêm bắt lại cho ta, đưa vào hình pháp đường. Ầm ầm, Lôi Lão một cái mệnh lệnh truyền đi. Hình pháp đường chớp mắt lao ra hai cái đệ tử, nhanh như tia chớp bôn tập đến Tiềm Long Sơn. Cho ta chụp lên gông xiềng, giam giữ hình pháp đường, tù vào lao ngục, chờ đợi xử lý. Lôi Lão không giận tự uy, hắn đã bình tĩnh lại. Tô Viêm ở trong mắt hắn như là một kẻ đã chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.